Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Với Sparky, trường học là tất cả. Chỉ có điều cậu không thể học tốt như những học sinh khác. Cậu đã thi hỏng môn ngữ văn năm lớp 8. Cậu còn tiếp tục thi trượt môn vật lý, thi hỏng môn đại số và môn tiếng Anh hồi phổ thông trung học. Ở các môn thể thao, cậu cũng chẳng khá gì hơn. Mặc dù rất cố gắng, nhưng cậu vẫn để thua trong trận đấu gôn quan trọng của đội mình. Suốt thời trẻ, Sparky rất vụng về. Cậu ngạc nhiên khi một người bạn cùng lớp chào cậu ngoài giờ học. Thật ra, những học sinh khác không ghét bỏ cậu và cũng không ai quan tâm đến thiếu sót của cậu như cậu vẫn nghĩ. Cậu cũng chẳng dám làm quen hay hẹn hò với một cô bạn gái nào. Sparky rất sợ bị chối từ. Chính cậu và mọi người đều biết điều đó. Sparky luôn nghĩ rằng nếu may mắn thì mọi việc sẽ tự nhiên tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Còn nếu không thì cậu cũng sẽ bằng lòng với những gì vốn đã quen thuộc. Nhưng với Sparky còn một điều khác quan trọng hơn, đó là hội họa. Cậu rất tự hào về khả năng vẽ của mình. Dĩ nhiên là không ai khác thấy được điều đó. Năm cuối trung học, cậu gửi một số tranh biếm họa đã vẽ từ trước cho một tạp chí, nhưng bị họ từ chối. Mặc dù vậy, Sparky vẫn tự tin và cậu quyết tâm sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu viết một lá thư gửi đến hãng phim Walt Disney. Người ta yêu cầu cậu gửi một vài bức tranh vẽ theo chủ đề đã gợi ý. Sparky đã dành rất nhiều thời gian để vẽ, lòng tràn ngập hy vọng. Cuối cùng, hãng Disney trả lời cho cậu. Một lần nữa, cậu lại bị từ chối. Một thất bại nữa đối với con người luôn gặp thất bại này. Thế là Sparky quyết định viết tiểu sử của chính mình lên những bức tranh. Cậu đã mô tả lại tuổi thơ của mình, một cậu bé luôn luôn thất bại. Và chẳng bao lâu, nhân vật của bộ truyện tranh ấy đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Sparky, cậu bé thiếu thành công tại trường học và có những tác phẩm luôn bị từ chối hết lần này đến lần khác, chính là Sharks School, người sáng tạo ra Peanuts, một trong những truyện tranh hài dành cho thiếu nhi và cả người lớn, nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.